Hồi bẩm tiểu cố tổng là thế này, tình huống cụ thể tôi không biết nhưng căn cứ theo tin tức từ bạn gái tôi, hai người ấy là một đôi CP trong diễn viên luyện tập sinh, bây giờ nhân khí rất cao, rất nhiều người thích gắn ghép ý là một CP ấy, bạn gái tôi nói, Lâm. Thiệu là thật sự, cô ấy rất thích cặp đôi này, cho nên có lẽ đã không kiểm tra trực tiếp gửi cho tôi. Lâm, Thiệu, đầu lưỡi Cố Nghiên Thu cũng xoán thành một vòng, cười lạnh một tiếng. Lâm Chí hiếm khi thấy cô tỏ vẻ tức giận rõ ràng như vậy, hai đầu gối mềm nhũn, mém tí đã sợ đến quỳ xuống đất dập đầu, nhấc tay thề nói. Nhưng tôi không ghép hai người ấy, tiểu cố tổng, tôi là fan trung thành của chị. Cố Nghiên Thu liếc mắt nhìn anh một cái, đột nhiên nói. Vậy cậu ghép đôi ai? Lâm Chí bị cô hỏi cho ngớ ngẩn, khẽ giật mình, sao mà quỷ dị thế này, cũng may linh cơ anh vừa động vội nói. Tôi ghép chị và Lâm Tiểu Thư. Cố Nghiên Thu ý vị không rõ cong môi, nhìn giống như tươi cười, phất tay cho anh lui về chỗ, không phát tiết nữa. Lâm Chí lau lau mồ hôi lạnh trên đầu tâm nói, ai ra, không ngờ tiểu cố tổng lại là một độc duy. Một A, một, độc duy, độc nhất, đặc duy, xem một thứ là quan trọng trong cả cuộc đời mình. Tác giả có lời muốn nói, chúc mừng cố tổng thu hoạch vị fan đầu tiên, Lâm Chí. Chúng ta hãy vỗ tay vì chị ấy nào, ngày mai sẽ cho hai vị nhân vật chính thấy mặt nhau nha. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, có mấy bạn phản hồi nội dung về cuộc thi quá nhiều, tôi xin lại lặp một lần nữa. Thứ nhất, phần nội dung về cuộc thi là để nói lên tính cách nhân vật của Lâm Duyệt Vi, còn Thiệu Tiểu Mỹ Nhân chỉ là vai phụ tương lai sẽ còn dùng đến. Thứ hai, chỉ là một game show thôi, tôi viết về cuộc thi cũng không phải bởi vì tư tâm thích nên viết mà chỉ cần một tiết mục cho Lâm Duyệt Vi xuất đạo mà thôi, không phải ca hát linh tinh, nhưng tôi cũng có hiểu biết về sự ra đời của diễn viên và Produce 101 cho nên chọn viết về tiết mục này. Thứ ba, Lâm Tiểu Thư vì sao lại muốn vào giới giải trí, sau này sẽ biết nhé. Mọi người chậm rãi xem, không nên gấp gáp ha, cách chương.